Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57, thả chiến thuật con diều treo lên đánh hết thảy boss. 2/5, Converter, cầu NP, kim đậu. 57, thả chiến thuật con diều treo lên đánh hết thảy boss. Nezataiga bắt lấy Nanoha chân trái mắt cá chân, muốn trực tiếp đem hắn túm xuống mặt đất sau đánh giết. Thế thân thuật Kawarimi, thân thể cùng trong tay mình vút thay thế về sau. Nanoha ngay sau đó giữ tại phi tiêu ngắn chuôi bên trên. Bàn tay chộp vào lưỡi đao sắc bén bên trên. Lạnh buốt xúc cảm truyền đến trong nháy mắt. Nezataiga liền buông lỏng ra cầm nắm bàn tay. Lưỡi đao vẫn là đem Nezataiga lòng bàn tay phải mở ra một đạo hẹp dài lại vết thương sâu tới xương. Bành, một tiếng vang thật lớn về sau, thân cao tại 2 mét trở lên quái vật khổng lồ đột nhiên phá đất mà lên. Nezataiga trước tiên đối bàn tay của mình tiến hành cầm máu xử lý, nhưng miệng vết thương của hắn bị kèm theo không ngừng chảy máu đi bắp. Rất tay giỏi mà. Nezataiga đối Nanoha lộ ra khuôn mặt dữ tợn, móc ra mấy chi kunai, đem kunai đâm vào cánh tay của mình, tắc mấy đầu mạch máu huyết dịch vận hành, giảm bớt vết thương chảy máu lượng. Tạm được, Nanoha qua loa trả lời một câu, phải tay nắm chặt lấy vút, mắt không chớp nhìn chằm chằm đối phương. A, tiểu quỷ. Nezataiga điều động trong cơ thể chakra đồng thời, hai tay tại 2 giây bên trong kết xuất 10 cái ấn. Khi hắn một bàn tay đập trên mặt đất lúc, lập tức có vô số nham nhanh hóa thành bột phấn tràn ngập trong không khí. Thổ độn phi sa lưu thỉ tràn ngập Nezataiga tự thân chakra cho bụi, để Nanoha không cách nào cảm giác được đối phương bản thể chỗ. Nezataiga sử dụng thổ độn thổ lăng đoàn tử về sau, đem đường kính chừng 2 mét nham cầu trực tiếp ném về phía bụi trong sương mù Nanoha. Nanoha tại bụi mù còn không có đem hắn bao phủ lúc, sử dụng uy lực lớn nhất, phong độn phiêu tần, đại đột phá. Đáng tiếc khí lưu không đủ cường đại, chỉ là đem bụi mù đẩy ra một khoảng cách, hắn chỉ có thể nhìn rõ quanh thân 3 mét phạm vi. Một đoàn bóng ma đột nhiên ra hiện tại trong tầm mắt của hắn. Nanoha quả quyết ném mạnh ra một viên treo bạo liệt phù phi tiêu. Oanh, bạo tạc vang lên trong nháy mắt. Nanoha lưu lại một bộ phân thân, mình thì hóa thành một viên phi tiêu, hướng bụi mù bên ngoài ném bắn. Đi chết. Nezataiga phát ra rít lên một tiếng, hung hăng một quyền nện ở Nanoha vừa mới đứng yên vị trí, không có đầu óc ngu xuẩn. Nanoha hướng về bụi mù bao phủ khu vực, ném mạnh đại lượng treo bạo liệt phù phi tiêu, đối diện đụng vào mấy mai phi tiêu. Bạo liệt phù đồng thời bạo tạc sinh ra hỏa diễm, đối Nezataiga tạo thành kích xù tổn thương. Nanoha chính coi là đối phương đã bị vùi dập giữa chợ thời điểm, cỗ kia cháy đen thân thể biến đổi màu da, thổ phân thân, ý thức được mình bên trên làm Nanoha, tại chân mình hạ vứt xuống mấy quả bom khói. A, ý thức chiến đấu như thế kém cỏi tiểu quỷ, nhìn ta như thế nào đem đầu của ngươi vặn hả? Nezataiga mở ra cảm giác thuật trong nháy mắt, chợt phát hiện lúc này Nanoha đã chạy ra cách xa hơn 100 mét. Đối phương cùng Saito Yusuke giống nhau là tà Phật tự trưởng lão. Với lại Nezataiga thực lực vẫn là đứng hàng thứ 6. Có thể đánh bại Saito Yusuke hay là bởi vì 6 tên Anbu ninja đem hắn thể lực cùng chakra tiêu hao hơn phân nửa. Siêu, siêu, siêu, sớm rót vào một tia chakra, đem treo trên phi tiêu bạo liệt phù kích hoạt. Nanoha đột nhiên đem những này phi tiêu ném ra, tại khoảng cách Nezataiga còn có vài thước khoảng cách, sinh ra bạo tạc trong nháy mắt đem phi tiêu xé rách thành thật nhỏ mảnh vỡ. Thổ độn tường đất, một mặt kiên cố tường đất từ mặt đất tuôn ra. Thay Nezataiga đem tất cả phi tiêu mảnh vỡ ngăn lại, Nanoha thừa dịp đối phương mất đi mình thân ảnh thời điểm. Tại lộ diện bên trên vung xuống một mảng lớn, tôi qua độc trông sát, trong mắt chỉ có Nanoha Nezataiga, đụng nát tường đất về sau, điên cuồng gia tốc nhào về phía Nanoha. Nanoha không có thi triển thuấn thân thuật, Nezataiga cùng hắn vẻn vẹn chỉ có 6 cái thân vị chênh lệch. Tựa hồ Nezataiga tùy thời có thể lấy đuổi kịp. Ám khí, trông sát đánh giá, hai tinh thuộc tính, phá giáp cộng 11, đổ máu cộng 14, nhanh nhẹn 7 bị động 1, thấu xương, tạo thành thương thế đồng thời, để mục tiêu thống khổ không chịu nổi, đau đớn thẳng tới cốt tủy. Giá bán 12.500, không có lưu ý dưới chân Nezataiga. Bàn chân bị mấy viên trông sắt xuyên thấu. Xa ẩn thôn mới nghiên cứu chế tạo nọc độc thấm nhập thể nội. Đáng chết tiểu quỷ, dám ám toán ta. Ta muốn xé nát tứ chi của ngươi, nện dẹp đầu của ngươi. Nezataiga ác độc chửi mắng. Nhìn thấy Nezataiga nổi trận lôi đình, Nanoha đối dùng thả chiến thuật con diều, đem Nezataiga mài chết vô cùng tin tưởng. Thổ độn tường đất, tại giống như hổ điên Nezataiga trước mặt, tường đất cùng bã đậu không có khác nhau. Trực tiếp một đầu đưa nó đụng nát, liên tục ba đạo tường đất để Nezataiga mất đi cảnh giác. Nanoha lại sử dụng thổ độn đất đá trôi, đem một mảnh mặt đất mềm hóa, vừa mới đụng nát tường đất Nezataiga, trực tiếp một cước đạp không ném tới vũng bùn bên trong. Tứ chi điên cuồng giãy giụa, hỏa độn ca tông, hào long tập, vừa dứt lời, cực nóng màu vỏ quýt hình rồng hỏa diễm, đem vũng bùn bên trong Nezataiga thôn phệ. Danzo đại nhân còn xin nhiều hơn bảo trọng, quỷ kéo thân ảnh đã biến mất, tất cả mọi người trong óc vang lên câu nói này, đối phương không hổ là đứng hàng thứ 7 tà Phật tự trưởng lão. Thân pháp quỷ dị để nàng trong tay Danzo đào thoát. Chúng ta còn có tiếp tục đuổi giết nàng sao? Abura Eftorun cung kính đối Danzo hỏi. Không cần thiết. Một con sâu nhỏ. Lần sau gặp. Lại giết liền là. Danzo khoát tay áo nói. Nhìn ra được Danzo tâm tình không tốt. Abura Eftorun cũng phi thường thức thời. Ngoan ngoãn im lặng. Rút ninja tại Danzo dẫn đầu dưới, chạy tới Konoha thứ số 19 sân huấn luyện, gia nhập săn giết đội ngũ, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.